Kiếm phá thương khung, chương 148, 148, Lãnh Thiên Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phong một kiếm bại Đan Thăng Hùng, khiến cho toàn trường kinh hãi thất sắc. Nhưng nếu đổi lại là một đối thủ khác, có lẽ hắn không chỉ dùng một kiếm mà còn thêm vài kiếm. Hơn nữa, dù Phá Lệ dùng kiếm trong luận bàn, cũng không đến mức sử dụng nhân trung chi tình. Đan Thăng Hùng thì khác. Tên này 5 lần 7 lượt uy hiếp hắn. Hơn nữa Thần Vân Tông quả thực hắn nhìn không vừa mắt. Bởi vì cái tông này cũng có ý định muốn chém giết hắn. Không những vậy còn truy sát qua một lần. Hai bên đã kết thù. Liền độc ác một chút. Sau khi Hoa Phong thắng trận trở lại, toàn bộ thí sinh Nam Vực nhìn hắn như một quái vật. Nội tâm không rét mà run. Đặc biệt tên họ Giang mắt cao hơn đầu Nam Thiên Kiếm Phái. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn xếp hạng 7 Nam Thiên Bảng. Trên Đan Thăng Hùng một bậc. Thế nhưng chỉ thắng đối phương được nửa chiêu. Cho nên khi Hoa Phong một kiếm bại Đan Thăng Hùng, liền khiến hắn kinh hãi một trận. Kiêng kỵ không thôi. Kiến Vĩ bằng một trong 3 người mạnh nhất Nam Thiên Bảng. Từ đầu vốn không để đám người còn lại vào mắt. Nhưng khi Hoa Phong cầm kiếm thượng đài, hắn cảm giác đối phương sâu không lường được. Cho nên bộ dạng cao ngạo cũng giảm bớt vài phần. Ngoại trừ 2 tên này ra, top 10 Nam Thiên Bảng cũng nhìn Hoa Phong bằng cặp mắt cực kỳ ngưng trọng. Khỏi phải nói số thí sinh khác, bọn họ đang cầu nguyện vòng tiếp theo không gặp phải quái vật này. Có thể nói sau trận chiến vừa rồi, danh khí Hoa Phong là cực lớn. Hắn trong mắt đám thí sinh cạnh tranh 10 hạng đầu là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Bất quá cũng không phải toàn bộ. Vòng thi đấu thứ 6 ngoài Hoa Phong ra, còn một người khiến tất cả chú ý đó là muội muội của hắn. Hoa Nhi. Hoa Nhi có tu vi thiên địa cảnh tam trọng thiên, cho nên vòng ghép cặp này cũng thượng đài. Nhưng khiến toàn bộ thất vọng, đó là nàng lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh. Bởi vì đối thủ của nàng không chịu nổi một kích. Trong khi Hoa Phong đang đợi bốc thăm vòng kế tiếp thì tại Nam Vực Phong Linh Tông, lúc này tại đại sảnh tông môn đang rất đông người. Như thường lệ Tuyết Vô Ngân vẫn ngồi ghế chủ tọa. Trước mặt hắn là 2 hàng người trưởng lão đoàn. Hai bên trái phải đứng đầu là Tiết Thiên Hàn và nhị trưởng lão. Thêm vào đó là rất nhiều đệ tử hạch tâm cũng có mặt. Nói chung là toàn bộ nòng cốt tông môn đều tập trung tại đây. Bọn họ đang bàn kế sách đối phó Thủy Kiếm Tông. Ngay lúc tất cả đang bàn luận sôi nổi, thì có một đệ tử từ bên ngoài chạy vào. Tên đệ tử này tuổi không quá 30. Tu vi Hồng Thiên Cảnh. Sau khi thi lễ với mọi người có mặt, nửa quỳ chắp tay hướng Tuyết Vô Ngân nói. Bẩm báo tông chủ, Tây Đại Lục Thiên Địa Hội có biến. Giọng nói của hắn cũng có chút run. Hiển nhiên tin tức hắn sắp báo lên là cực kỳ chấn động. Là chuyện gì? Tuyết Vô Ngân tâm trạng không tốt nghi hoặc. Từ lúc Tiểu Linh mất tích, hắn là ăn không ngon ngủ không yên. Thần sắc hiện tại có chút âm trầm. Phong Linh Tông có người ghi danh Thiên Địa Hội. Tên đệ tử áp chế rung động nói. Thiên Địa Hội lần này tông ta là không có cử người tham gia. Tất cả đệ tử hạch tâm đều đã triệu hồi trở về. Số người là không thiếu sót. Trưởng lão nội vụ khó hiểu lên tiếng. Hắn nắm rõ danh sách tất cả đệ tử hạch tâm. Đến hiện tại một người cũng không thiếu. Như vậy ai ghi danh? Rốt cuộc là chuyện gì? Người nói hết một lượt đi. Tiết Thiên Hàn nhíu mày lên tiếng. Hắn cho rằng có người giả mạo Phong Linh Tông mà ghi danh. Toàn bộ người có mặt đều nghi hoặc tính chính xác của tin tức này. Thiên địa cảnh của tông môn đúng là tập hợp đầy đủ. Như vậy lấy đâu ra người để ghi danh thiên địa hội? Bẩm đại trưởng lão, tin tức không sai biệt. Người này đúng là đệ tử Phong Linh Tông. Hắn có tu vi thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tên đệ tử kia nói tiếp. Hừ, lại là đám người khốn kiếp kia. Muốn làm Phong Linh Tông mất mặt đây mà. Thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Thì làm được trò trống gì chứ? Tất cả mọi người nghe đến tu vi kẻ kia sắc mặt vô cùng khó coi. Tuyết Vô Ngân, Tiết Thiên Hàn sắc mặt đều đen lại. Bọn họ cho rằng bị người chơi xỏ rồi. Tên đệ tử kia đảo mắt một lượt cười trộm. Khi nghe tin tức từ Tây Đại Lục truyền về, hắn cũng là không thể tin nổi. Người này tu vi chỉ thiên địa cảnh nhất trọng nhiên sơ kỳ. Tuy nhiên ngay vòng đấu đầu tiên, liền trực tiếp phế bỏ Lâm Trường Khai, đệ tử thân truyền của Trương Bất Di, Nam Thiên Kiếm Phái. Vòng thứ hai dùng man lực đả bại thiên địa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ Tượng Lực Hà, đến từ Tượng tộc. Hai vòng tiếp theo đối thủ của hắn tự động bỏ quyền nhận thua. Vòng thi đấu thứ 5 may mắn chiến thắng Hạt Tử, xếp thứ 15 Hoang Địa Bảng. Vòng thứ 6 một kiếm phế bỏ Đan Thăng Hùng, Thần Vân Tông, xếp hạng 8 Nam Thiên Bảng. Vòng thứ 7 chưa bốc thăm, tên đệ tử chậm rãi nói ra. Mỗi một câu nói của hắn đều là một sự chấn động, đến cuối cùng khiến cho mọi người ở đây hãi hùng khiếp vía. Bất quá lại càng khiến bọn họ nghi hoặc, thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ yêu nghiệt như này, Phong Linh Tông là chắc chắn không có. Hắn tên gì? Một trưởng lão rung động lên tiếng. Đây cũng là điều mọi người muốn biết. Hoa Phong, trước ánh mắt như muốn bổ đầu mình, tên đệ tử kia cười khổ trả lời. Hắn đang muốn bọn họ sợ thêm chút. Còn ba cái võ đạo ý chí chưa nói, đắc tội 5-6 thế lực siêu cấp chưa nói. Hoa Phong, không thể nào. Toàn bộ người có mặt đồng thời thốt lên. Hoa Phong đúng là đệ tử Phong Linh Tông. Thế nhưng 2 tháng trước thời điểm Tam Hồng Đại Hội, hắn chỉ mới hồng mông cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. 2 tháng sau lại có mặt tại thiên địa hội với tu vi thiên địa cảnh. Chuyện như này ai có thể tin? Quá hoang đường, với hắn không gì là không thể. Tiết Vô Ngân cơ mặt giãn ra lên tiếng. Hiện tại tâm trạng của hắn tốt lên vô số lần. Trong mắt hắn chuyện gì liên quan đến Hoa Phong, dù khó tin dù hoang đường, cũng là bình thường. Nếu như ai đó nói với hắn Hoa Phong chu thiên diệt địa, hắn cũng không do dự tin tưởng. Lời nói của Tiết Vô Ngân như dập tắt mọi nghi hoặc của tất cả. Đây là lý do khiến hắn thả đối địch cùng Thủy Kiếm Tông dẫn đến nữ nhi mất tích, cũng tuyệt đối bảo vệ Hoa Phong. Người lui xuống đi, tiếp tục nghe ngóng. Tiết Vô Ngân phất tay hướng tên đệ tử báo tin nói. Tên đệ tử kia hơi ngẩn người, hắn còn chưa nói hết. Bất quá để sau vậy. Cuộc nghị sự bởi vì tin tức chấn động từ thiên địa hội mà chấm dứt. Tất cả ai về nhà nấy. Thế nhưng không mấy ai tin tưởng chuyện này. Còn có vài người mang ý đồ xấu. Thư phòng tông chủ Phong Linh Tông, lúc này ở đây đang có 2 người, một nam một nữ đang nói gì đó. Sư tôn ngài tin chuyện này? Nữ nhân hướng nam nhân trước mặt nghi hoặc lên tiếng. Nàng chính là Lãnh Thiên Hương, một trong 3 người đứng đầu Nam Thiên Bảng. Tu vi không những sâu không lường được, mà còn cực kỳ xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo không tì vết, phải nói là kinh tâm động phách. Cộng thêm dáng người thon gọn khiến vô số nam nhân đỏ mắt. Quan trọng hơn, nàng là đệ tử của Tiết Vô Ngân. Trong suy nghĩ của Lãnh Thiên Hương, đừng nói là Hoa Phong, cho dù nàng ra tay, cũng không thể một kiếm phế bỏ Đan Thăng Hùng. Cho nên với nàng đây là chuyện thêu dệt phi lý. Thiên Hương, người có thể coi là người mạnh nhất Nam Thiên Bảng. Nhưng nếu Hoa Phong đúng thật là thiên địa cảnh, người không phải đối thủ của hắn. Tiết Vô Ngân trực tiếp dội nước đá vào sự kiêu ngạo của nàng. Ta không tin, Lãnh Thiên Hương nội tâm không phục nói. Thiên địa hội không được tranh tài, với nàng là rất khó chịu. Hiện tại còn bị cho là không phải đối thủ của Hoa Phong. Đột nhiên nàng liền có chút chán ghét tên này. Ta gọi ngươi đến đây, là phái ngươi đi Tây Đại Lục một chuyến. Cái tiểu tử này rất giỏi gây thù chuốc oán. Trong khi ngươi rất biết đối nhân xử thế, hy vọng ngươi cùng hắn một chỗ, để tránh cho hắn rước về đại họa. Tiết Vô Ngân có chút không biết làm sao. Hoa Phong đúng là một yêu nghiệt, nhưng cấp độ gây thù của hắn quả thật không thể tưởng tượng. Sư tôn, Thiên Hương có thể hay không được phép từ chối? Chuyện Hoa Phong đại náo thiên địa hội còn chưa rõ thực hư, trong khi tông ta đang trong tình trạng chiến sự, thêm người thêm sức. Lãnh Thiên Hương vẻ mặt khó chịu nói, bảo nàng đi bảo vệ tên vô sỉ kia sao? Lại còn ở chung một chỗ, thật không thể chấp nhận. Tông môn nguy hiểm chỉ là cái cớ thôi. Đây là mệnh lệnh, vi sư sẽ gửi một phong thư. Người đưa tới tay Đàm Vấn Thiên, người liền có tư cách tham gia tranh tài. Tiết Vô Ngân nghiêm mặt lên tiếng. Kế tiếp là đưa ra dụ hoặc. Sư tôn không gạt Thiên Hương. Lãnh Thiên Hương nghe đến được tranh tài liền kích động một trận. Quên luôn nhiệm vụ quan trọng được giao. Nhưng trước hết phải đồng ý điều kiện đưa ra. Nếu không ta liền chuyển cho tỷ tỷ ngươi. Tiết Vô Ngân nham hiểm nói. Lãnh Thiên Hương cuối cùng ủy khuất chấp nhận. Đúng là không bữa cơm nào miễn phí. Trò chuyện một lúc Lãnh Thiên Hương liền rời đi. Tiết Vô Ngân lại một bầu tâm sự. Bất quá hai người hiện tại còn chưa biết Hoa Phong đã đắc tội không ít châu bò rồi. Tây Đại Lục Thiên Địa Hội. Vòng thi đấu thứ 6. Sau một ngày tranh tài cũng chính thức khép lại. Ngoài chấn động Hoa Phong không còn bất ngờ nào tiếp tục xảy ra. Hiện tại vòng thi đấu thứ 7 liền được bốc thăm. Đối thủ của Hoa Phong may mắn không phải Hoa Nhi, mà là Khuyển Ưng, đến từ Bắc Hoang, Khuyển Tộc, Cách Trương.